Chương 1656, Thiên đạo sủng nhi lại như thế nào? 4, cầu phiếu phiếu. Vang một tiếng vang thật lớn, hai đạo lực lượng đụng vào nhau. Liễu Nhược Tuyên còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên cảm giác bàn tay đau xót, ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ từ đối diện vọt tới, trùng điệp đâm vào ngực nàng, để nàng kêu thảm một tiếng bay ngã ra ngoài. Thật lâu, nàng mới chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Trịnh Gia Bảo quanh thân, lại ẩn ẩn có một tầng vầng sáng vần quanh. Tầng này vầng sáng tựa như là một tầng vòng bảo hộ, đem Trịnh Gia Bảo bảo hộ ở trong đó, để nàng đánh không được, không đụng tới, chỉ có thể bị động bị đánh. Lấy âm phù thêu dệt vòng phòng hộ, tại lên tới cấp 3 về sau, vòng phòng hộ có được bắn ngược tổn thương. Tu vi càng thấp, công kích càng mạnh, nhận bắn ngược tổn thương lại càng lớn. Thánh thủ trước tiên phát động Liễu Nhược Tuyên thân thể không ngừng co quắp, thể nội quần quận đau đớn, cùng trong miệng mùi máu tươi, đều tại nói cho nàng. Nàng Liễu Nhược Tuyên bại bởi Tích Cốc nhất giai Trịnh Gia Bảo không nàng thế nhưng là kim đan kỳ tu giả, làm sao lại bại bởi một cái Tích Cốc kỳ phế vật là Quân Mộ Nhan. Đây hết thể đều là Quân Mộ Nhan dở cho quỷ, nàng chính là muốn dùng phương pháp như vậy nhục nhã mình. Liễu Nhược Tuyên mục nhập điên cuồng, đột nhiên liều lĩnh hướng phía Mộ Nhan bổ nhào qua. Tiện nhân, tiện nhân, ta muốn giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, ta chính là thiên đạo sủng nhi, thế gian này hết thể liền đều là ta Mộ Nhan. Nhìn xem chiều mình đánh tới Liễu Nhược Tuyên, mỉm cười, tay thon dài như ngọc chỉ nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Một giây sau, từng đạo vô ảnh vô hình sợi tơ quấn quanh ở Liễu Nhược Tuyên trên thân, để nàng nguyên bản nhào tới động tác, đột nhiên đình trệ ở giữa không trung. Lấy tiếng nhạc khống chế địch nhân động tác quy tích, để cho địch nhân tại trong phạm vi nhỏ không cách nào di động. Hiện giai đoạn, chỉ có thể khống chế tinh thần yếu kém, linh lực hỗn loạn người. Hoa địa vi lao phát động cơ hồ cùng thời khắc đó, cầm âm đột biến. Du dương tiếng nhạc, trong hách nhiên biến thành kim qua thiết mã chống trận oanh minh. Ba ba ba mây trăm đạo kiếm khí, hóa thành quang ảnh, hung hăng xuyên thấu Liễu Nhược Tuyên không cách nào động đậy thân thể. A a a, Liễu Nhược Tuyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân máu tươi bắn tung tóe, bị xuyên thấu thành run rẩy. Cầm âm hóa lưỡi đao, vạn tên cùng bắn một đoàn huyết nhục giống như Liễu Nhược Tuyên trùng điệp rơi xuống đất, thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Sát khí tại vết thương của nàng bên trong lượn lờ, thỉnh thoảng tu bổ miệng vết thương. Có thể đếm được trăm đạo âm lưới đao tạo thành tổn thương thực sự quá mức khổng lồ. Trong thời gian ngắn, những cái kia sát khí tu bổ một cái, lập tức sẽ có một cái khác miệng vết thương máu tươi chảy ra. Liễu Nhược Tuyên hai mắt đăm đăm, bờ môi run rẩy, đột nhiên khàn giọng lẩm bẩm nói, thần vui sư ta nhớ ra rồi, tại mị tâm trong trí nhớ, có bài sơn đảo hải chi năng chỉ dựa vào một cái thiên ma cầm liền có thể phá vỡ tam giới Quân Mộ Nhan. Ngươi là thần nhạc sư, là người trong thiên hạ nhân được mà chu diệt yêu ma. Ngươi là yêu ma. Quân Mộ Nhan chậm rãi đứng dậy, đi đến Liễu Nhược Tuyên trước mặt, tuyệt mỹ trên mặt không có chút nào sợ hãi, chỉ có giống như cười mà không phải. Cười trao phúng, ai nha, thế mà bị ngươi nhận ra đâu. Ngươi Liễu Nhược Tuyên phát ra lanh lảnh gào thét, ta muốn đem thân phận của ngươi nói thiên hạ biết nhân. Quân Mộ Nhan, ta muốn để ngươi thắng bại danh liệt, chết không yên lành. Nàng tiếng giống còn không có hô xong, liền nghe bên thai truyền đến Trịnh Tiểu Bản thanh âm sâu kín, cái kia cũng muốn ngươi có thể nói ra ngoài. Ngay sau đó, Liễu Nhược Tuyên liền cảm giác đầu lưỡi của mình bị túm ra, một thanh băng lạnh đao tại lưỡi của nàng chỗ nhẹ nhàng soạn. Liễu Bạch Liên phản phệ thời điểm đến cảm tạ trở xuống tiểu đồng bọn khen thưởng, a a, Thiên Nguyệt Thương Tuyết, ta có thể nuông chiều ngươi cũng có thể đổi ngươi, ngươi muốn vạn năm rùa đèn con rùa giáp cốt văn, không biệt danh 183-65. Không biệt danh 151-92. Hiện tại lưu hành trưởng biệt danh sao, thật nhiều chữ vê tấu chương song.